Chương 16. Dù không muốn nhớ cũng rất khó quên. Về viên thuyên thì em cũng biết rồi, sở tài chính kế toán của bọn anh thì có tới hơn 100 nhân viên, chuyên môn nghiệp vụ thì cứ na ná như nhau, đều là những người biết tính toán tỉ mỉ cả. Nhưng mà cô ấy thì còn cẩn thận hơn mọi người hàng chục lần như vậy. Nếu cô ấy có ý định gì đó thì chắc chắn sẽ làm cho thật trọn vẹn. Trước khi xong việc thì không bao giờ mà tùy tiện tiết lộ ra cả. Ví dụ như là chuyện em chuyển nhà chẳng hạn, cô ấy gửi quà cho em cũng sắp xếp đâu ra đó. Ngay anh mà cũng không hay biết được. Phẩm chất và tính cách đó thì rất rất hợp với ngành kế toán. Cô ấy trẻ tuổi, mới vào nghề 4 năm thôi mà đã được giữ vị trí phó tổng kiểm toán viên của ban kiểm toán xây dựng cơ bản rồi. Toàn là được nhận những dự án lớn mà thôi. Dục Chu nói tới Viên Thuyên thao thao bất tuyệt. Sau khi về đến Giang Kinh, Tư Dao lập tức hẹn gặp Dục Chu, mong anh ta có thể giúp mình loại bớt những nỗi ngờ vực. Nhưng khi nói chuyện, lại thấy Dục Chu cũng không biết gì nhiều hơn cô. Hai người ngồi trong quán Bách Gia Thôn, một quán rượu nho nhỏ nằm ở cuối phố, nổi tiếng nhờ có loại rượu vang ngon. Tư Dao chọn nơi này bởi cô còn nhớ Dục Chu thích uống rượu vang. Vì có sợi dây liên hệ là Viên Thuyên nên hai người đã rất thân quen. Sau khi Viên Thuyên chết, dù rằng chưa từng gặp lại nhau, nhưng qua hai lần điện thoại chuyện trò an ủi lẫn nhau, họ vẫn duy trì được quan hệ bạn bè. Nhưng Tư Dao chú ý thấy Dục Chu chỉ gọi một cốc Coca. Em thì nghe những điều mà anh vừa nói thì đúng là tính cách của Viên Thuyên thật. Em và cô ấy học cùng lớp hồi cấp 3. Lên đại học thì tuy có khác chuyên ngành thật, nhưng ở cùng một tầng ký túc xá, có thể coi là em hiểu rất cặn kẽ về Viên Thuyên. Em vẫn luôn tự thẹn với mình về sự tinh tế của Viên Thuyên. Cứ thế mà suy thì việc cô ấy đi điều tra hai lần về Kiều Kiều chắc chắn thì phải có chủ đích đó thôi. Tư Dao cảm thấy Dục Chu đang truyền đạt thông tin một cách lòng vòng. Em thì em nói đúng, nhưng mà Viên Thuyên sẽ không làm những việc không có mục đích đâu. Anh thì anh nghĩ chắc là cô ấy cảm thấy nguyên nhân cái chết của Kiều Kiều ít nhiều có cái gì đó, có lẽ là có cái gì đó rất là kỳ lạ. Lúc nói câu này, Dục Chu chỉ nhìn vào chiếc cốc thủy tinh, hình như cố ý tránh ánh mắt của Tư Dao. Như vậy thì chỗ cô ấy cho rằng đáng ngờ, có phải là anh anh nói thật với em đi, có phải là liên quan đến em hay không? Dục Chu mím môi nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói, dù sao thì cũng là chuyện đã qua rồi. Anh nói cho em biết thì thôi cũng chẳng sao đâu. Cô ấy đúng là cô ấy đã nói với anh, cảm thấy lần trên núi Vũ Di giữa em và Lâm Mang hình như là có một sự hiểu ngầm gì đó mà không thể nói ra được. Đương nhiên thì cô ấy biết hai người đã từng yêu nhau mà, nhưng thái độ của cả hai thì không giống như lâu ngày gặp lại, mà là như ngày ngày chạm mặt nhau vậy. Ngày cô ấy mà cũng nghĩ như thế sao? Dù đã dự liệu trước nhưng Tư Dao vẫn cảm thấy rất bức xúc. Thôi thì em đừng có nghĩ ngợi làm gì cả. Đây là một suy đoán hoàn toàn vô căn cứ của Viên Thuyên mà thôi, tựa như giác quan thứ sáu vậy mà. Cô ấy đi điều tra là muốn hỏi cho rõ ràng xem Kiều Kiều và Lâm Mang đã từng sâu nặng đến đâu, yêu thương đến mức độ nào. Nhưng xem chừng thì kết quả thu được không nhiều lắm đâu. Cha mẹ Kiều Kiều không rõ mấy về tình hình của con gái, còn người bạn trọ cùng với Kiều Kiều thì cứ như là bẩm sinh đã xung khắc với Viên Thuyên rồi, nên cô ấy đâu có chịu nói gì đâu. Có lẽ là tại thái độ của Viên Thuyên hơi kể cả mà, bởi cô ấy còn trẻ mà đã làm việc rất là xuất sắc, nên đã bỏ qua những kỹ xảo giao tiếp thông thường vậy mà. May mà anh thật lòng yêu cô ấy, đương nhiên thì anh luôn nhất nghe lời cô ấy, chứ nếu như là người khác thì chưa chắc đã chịu được như vậy đâu. Dục Chu nói đến câu nhất nghe lời, ánh mắt anh thể hiện nỗi nhớ nhung. Bọn họ đã từng là một cặp tuyệt vời biết bao. Xem ra thì Viên Thuyên cũng giống Kiều Kiều, đều cảm thấy em có lẽ là đã không cố hết sức cứu Kiều Kiều, và có lẽ họ cho rằng em là một người rất ích kỷ, mất hết cả lương tâm. Thiệt là ngán thật. Tư Dao thấy muốn uống rượu. Theo anh thì không đến nỗi tệ hại như em tưởng tượng đâu. Cô ấy chỉ là suy đoán mà thôi, lại chẳng có chứng cứ gì cả, vẫn rất tốt với em nè, giúp em tìm nhà mới, trong khi đang đi công tác như vậy mà vẫn thu xếp việc gửi quà tặng em. Nếu đúng là không tin em nữa thì tại sao lại nhiệt tình như vậy chứ? Tư Dao như chợt tỉnh ngộ ra, kêu lên, Thảo nào, à đúng rồi, Thảo nào mà chính vì món quà đó cho nên em mới nghĩ chắc là Viên Thuyên bất mãn với em. Sao em lại nói như thế chứ? Chắc chắn là Dục Chu cảm thấy Tư Dao đang nói ra những chuyện trời ơi. Anh còn chưa biết đó thôi. Trong hộp quà đó còn có một bức ảnh chụp Tân Thường Cốc nữa. Em vừa trông thấy là đã rụng rời rồi. Vì Viên Thuyên biết sau cái chết của Kiều Kiều, em sợ nhất là nghe nhắc đến Tân Thường Cốc mà, thì đâu có thể dùng bức ảnh ấy trang trí cho căn nhà mới được chứ. Nhất định là có ngụ ý sâu xa gì đó. Đến hôm nay thì em mới hiểu, ngụ ý đó là có lẽ là một lời trách cứ thầm lặng chăng? Giao Giao nghĩ quá phức tạp rồi đó. Nhất định là có ngụ ý sâu xa rồi. Đến hôm nay thì em mới hiểu được. Cái ngụ ý đó chắc là một lời trách cứ thầm lặng em đó mà. Giao Giao à, Giao Giao nghĩ quá phức tạp rồi đó. Thấy Tư Giao nước mắt giàn giụa, Dục Chu hơi lúng túng. Anh hiểu Viên Thuyên, anh phỏng đoán được tâm tư của cô ấy. Như vậy thì em không nghĩ phức tạp sao được chứ? Thì cô ấy không có phức tạp như em tưởng tượng đâu Giao Giao à. Trong mắt anh thì cô ấy bên ngoài thì rất cứng rắn, nhưng mà bên trong thì lại vô cùng dịu dàng đó Giao Giao. Là một người rất là tốt, có thể cùng sống đến trọn đời. Đó là lý do tại sao mà anh đã không do dự cầu hôn với cô ấy mà. Và rồi còn mong được cưới sớm nữa. Ngay em thì cũng đã từng xem căn phòng mới của bọn anh rồi còn gì. Bây giờ thì anh đã hiểu. Mong ước càng lớn thì thất vọng càng nhiều mà thôi. Giờ đây một mình anh đối mặt với căn nhà trống trải đó thì em biết rồi, anh cảm thấy rất là đau buồn mà. Em hiểu, em hiểu mà. Đó là vì sao mà hôm nay anh chỉ uống coca mà không uống rượu vang. Em hiểu mà. Bởi vì chẳng có hứng thú gì đâu. Có phải thế không anh? Thì sau khi Viên Thuyên đi xa rồi, anh thiệt tình là anh chưa hề uống một lần nào cả. Những cái chai rượu vang chỉ hiện lên ký ức về những lần ở bên cô ấy mà thôi. Dục Chu ngào ngán. Như vậy thì dần dần rồi sẽ đỡ hơn thôi mà anh. Có lẽ thì chắc anh sẽ không bao giờ uống rượu nữa đâu. Những ngày vừa qua vì nhớ Viên Thuyên khủng khiếp nên anh đã đọc kinh Phật theo lời khuyên của mẹ anh, đã giải tỏa được và đã bình tĩnh được một chút rồi. Anh đã thấy hơi thích Phật học rồi, thậm chí đã có ý nghĩ là thôi mình cắt đứt trần duyên đi rồi suốt đời theo nhà Phật. Ngày mai anh đi công tác ở thành đô, anh cũng muốn nhân dịp này đến núi Nga Mi để bái Phật. Rồi sau đó thì chắc anh sẽ nói chuyện với các vị cao tăng ở đó. Anh nói thật, tình cảm của anh và Viên Thuyên đậm sâu như vậy, rồi lại sắp cưới nữa. Dù sao thì anh cũng không thể gần gũi với một ai khác nữa Giao Giao à. Thực tình anh không thể tưởng tượng nổi được nữa. Viên Thuyên thì thật là hạnh phúc vì có được một người chung tình như anh. Nhưng mà thật ra thì em nghĩ anh cũng cần phải nghĩ thoáng hơn một chút anh à. Tư Giao xúc động trào nước mắt. Đâu có thể dễ thế được em, Dục Chu định nói, nhưng rồi lại thôi, ngửa cổ uống cạn cốc coca, có vẻ như tỏ ra đã quyết tâm. Anh nói thật với em, anh đọc kinh Phật cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì anh vẫn luôn trông thấy cô ấy đó. Anh đã trông thấy Viên Thuyên Giao Giao à. Tư Giao suýt đánh rơi cốc rượu trong tay, kinh ngạc nhìn Dục Chu. Ánh mắt anh càng lộ rõ vẻ sợ hãi. Chắc chỉ là ngủ mê thôi. Hoặc là ác mộng mà thôi. Chứ em cũng thường gặp mà. có lẽ vậy. Nhưng mà anh cảm thấy rất thật Giao Giao à. Nhất là trong căn hộ mới của bọn anh. Anh thì anh vốn không muốn đến ở vì sợ lại đau lòng. Nhưng rồi, một buổi tối, cũng vừa tuần trước thôi, mấy người họ hàng từ Hà Bắc về Giang Kinh, rồi ở kín hết căn nhà nhỏ của anh hiện giờ. Bởi vậy nên anh đành sang ở nhà mới. Đến cửa thì anh đã có cảm giác thấy có gì đó nó không có ổn lắm. Lúc đó thì anh nhớ là cái cánh cửa sắt chỉ là khép hờ mà thôi. Anh nhớ rất rõ là lần trước thì anh đã khóa rồi mà. Anh tưởng là có kẻ trộm, nhưng mà rồi lại nghĩ là cái căn phòng trống hoắc như thế mà bên trong chỉ có vài thứ đồ dùng giản dị mà thôi, thì chắc bọn trộm cũng mất công toi mà thôi. Có ai ngờ đâu, khi vào trong bật đèn lên thì em biết đó, anh sợ thót cả tim mà. Lúc đó thì anh thấy trên mặt bếp đó có một bó hoa tươi, sắc màu rực rỡ lắm, rồi lại được cắm trong lọ nữa. Còn trong phòng làm việc thì em biết không, thì vọng ra tiếng hát, bài hát Giang Nam của Lâm Tuấn Kiệt đó. Dục Chu bắt đầu thở gấp hơn, trán vã mồ hôi, cầm lấy cốc rượu hình như định uống một hớp, nhưng khổ một nỗi, trong cốc đã không còn một giọt. Anh à, lẽ nào anh lại cho rằng là Tư Dao cũng cảm thấy rờn rợn. Em và anh thì biết rõ thói quen của Viên Thuyên rồi đó. Cô ấy rất thích các loại hoa sắc màu rực rỡ. Trước kia thì gần như tuần nào cô ấy cũng mua hoa về cắm trong phòng cả. Có đúng như vậy không? Căn hộ mới đó thì anh đã bỏ trống đã rất là lâu rồi. Anh thì em biết đó, anh vốn chẳng có tâm tư nào đâu mà để mua hoa về trang trí này nọ chứ. Cái bài hát Giang Nam cũng là bài mà Viên Thuyên rất là thích. Lúc đó thì ý nghĩ đầu tiên cũng đã đến với anh là Viên Thuyên vẫn còn ở trong căn nhà ấy chứ. Như vậy thì lẽ nào chính vì cái bó hoa đó vẫn còn nữa đây. Em nghe anh nói hết đã. Cái đêm hôm đó đó thì là vì bó hoa đó mà em biết không, anh cứ nằm trằn trọc mãi. Thế rồi sau đó thì anh lại lơ mơ ngủ. Anh không rõ có phải là trong mơ hay không, nhưng mà anh đã nghe thấy từng tiếng thở dài. Mở mắt ra thì trên đầu giường đó, em biết không, có một bóng người. Anh sợ quá rồi kêu lên, rồi vội vàng giật công tắc đèn trên bàn nhỏ đầu giường. Nhưng mà anh giật đi kéo lại mãi mà đèn nó cũng vẫn không sáng. Còn cái bóng người đó thì em biết không, lúc đó nó đã bay ra khỏi phòng ngủ rồi, Tuy anh nói đó là bóng người, nhưng mà rõ ràng anh có thể nhận ra dáng vẻ ấy chính là Viên Thúy. Sau đó thì anh đã bước theo ra ngoài phòng ngủ, rồi anh thất thanh, anh gọi tên cô ấy, rồi lại bật đèn phòng khách. Nhưng mà đèn thì em biết đó, lúc đó cũng vẫn không sáng chút nào cả. Trong bóng tối, anh chỉ thấy Viên Thuyên đi chậm chậm thôi, rồi vòng quanh qua phòng khách, rồi tay khẽ đưa lên. Vì anh nhớ thương cô ấy nhiều quá, nên cho dù khiếp sợ thì anh thiệt tình là anh vẫn muốn nói chuyện với cô ấy. Tuy nhiên thì bất kể anh nói gì, cô ấy cũng không chịu trả lời anh cả. Cô ấy cứ đi vòng quanh như vậy. Em biết không, tới khoảng 10 phút rồi đột nhiên tan biến đi như là một làn sương khói vậy. Cũng lúc đó, các ngọn đèn mà anh đã cố bật từ trước thì em biết không, lại cùng sáng lên. Anh đứng đối diện với lọ hoa rực rỡ kia, chợt cảm thấy bó hoa ấy nó có gì đó mà nó hơi khác thường lắm, có một vẻ kỳ quái rất là khó diễn tả. Anh bước lại nhìn kỹ thì anh lại không thấy có gì khác lạ cả. Anh lúc đó anh bèn đưa tay ra, nhưng mà khi vừa chạm vào một cánh hoa thì lập tức cả trăm cánh hoa lớn nhỏ cùng rơi xuống đó giao giao à. Dục Chu nói xong thở ra một hơi dài, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt.